Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 203, nhận phần thưởng. Góc truyện audio.com. Thành chủ Albert nói đến đoạn quan trọng thì bắt đầu kéo dài giọng ra làm trái tim của Đình Tấn muốn nhảy lên đến cổ. Ta cần ngươi mang về cho ta một viên hạt nhân nguyên tố. Thuộc tính và đẳng cấp bất kể nhưng nhất định phải có chất lượng thuộc loại cao cấp trở lên. Ngay khi Đình Tấn sắp chịu đựng không nổi nữa thì giọng nói của thành chủ Albert liền vang lên bên tai hắn. Kèm theo đó là âm thanh thông báo của hệ thống. Keng, ngài có muốn tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm hạt nhân nguyên tố, hay không? Nghe xong được yêu cầu của thành chủ Albert, Đình Tấn không khỏi trợn mắt há mồm kinh ngạc, sau đó là mừng như điên, bởi vì hắn vẫn đang mang trên người một viên hạt nhân nguyên tố cao cấp hệ phong vừa thu nhặt được từ cơ thể của con Griffin lãnh chúa, đã rõ rồi. Thưa ngài, Đình Tấn lập tức hô lên một tiếng. Sau đó hai tay nhanh chóng lấy từ trong ba lô của mình ra viên hạt nhân nguyên tố của con Griffin rồi dâng lên cho thành chủ Albert mà nói, vừa đúng lúc. Ta cũng tình cờ chém giết một con lãnh chúa 31 cấp và thu được viên hạt nhân nguyên tố này. Trông thấy một tảng đá màu xanh lá, chỉ to cỡ nắm tay đang nằm trên tay của Đình Tấn. Lúc này lại đến lượt thành chủ Albert trợn mắt há mồm vì kinh ngạc. Hắn đưa tay ra tiếp nhận tảng đá một cách máy móc. Cứng đờ, xem qua xem lại một hồi. Thành chủ Albert mới ngẩng đầu lên nhìn lại Đình Tấn bằng ánh mắt khó tin. Miệng cũng không nhịn được mà thốt lên một câu. Ngươi quả thật rất may mắn. Đình Tấn ngoài mặt thì rất bình tĩnh. Chỉ im lặng mỉm cười thế nhưng đâu ai biết quả tim trong lồng ngực hắn lúc này đã muốn bay ra ngoài. Được rồi. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúc mừng ngươi, nhiệm vụ hoàn thành, hai phần thưởng mà ta vừa nói lúc nãy tất nhiên đã thuộc về ngươi. Suy nghĩ kỹ rồi giao cho ta món trang bị mà ngươi cần nâng cấp. Rồi ngày mai quay trở lại đây để nhận lại, còn nghề nghiệp phụ thì ngươi đã có đủ hai cái rồi. Hủy bớt một cái mà ngươi cho rằng nó không cần thiết đi. Để ta còn truyền thụ khảm nạm thuật cho ngươi. Keng, chúc mừng, ngài đã hoàn thành nhiệm vụ truy tìm hạt nhân nguyên tố. Âm thanh thông báo của hệ thống cũng đồng thời phát ra khi thành chủ Albert cất tiếng nói về quá trình nhận phần thưởng của Đình Tấn. Không hề có chút do dự nào. Đình Tấn mở bảng thông số nhân vật lên rồi lựa chọn hủy bỏ nghề nghiệp phụ trợ đào quáng mà hắn đã học trước đó. Cái nghề nghiệp này phải nói là từ lúc học tập đến bây giờ. Đình Tấn vẫn chưa hề đụng tới dù chỉ là một lần. Nguyên do bởi vì hắn không có thời gian, và lại đào ở trong hầm mỏ thì không phải lúc nào cũng sẽ nhận được loại quặng mỏ cao cấp. Ngay khi Đình Tấn vừa hủy đi nghề nghiệp phụ trợ đào quáng, thành chủ Albert lập tức phất nhẹ bàn tay, dường như đã nhìn ra được bảng thông số của Đình Tấn đã dư ra một vị trí cho nghề nghiệp phụ trợ khác. Keng! Thành chủ Albert muốn truyền thụ cho ngài khảm nạm thuật, không cấp, phải chăng học tập, cùng lúc đó, âm thanh hệ thống vang lên bên tai của Đình Tấn. Hắn không hề do dự chút nào, lẩm bẩm một câu ta đồng ý, trong đầu cảm giác một trận tê dần, một lượng lớn thông tin bỗng dưng tràn vào trong đại não của Đình Tấn. Đến khi đã phục hồi tinh thần lại thì một âm thanh thông báo của hệ thống lại tiếp tục vang lên bên tai hắn. Keng, chúc mừng, ngài vừa học được nghề nghiệp phụ trợ ẩn khảm nạm thuật. Không cấp, nhận được thông báo mình đã học được nghề nghiệp phụ trợ mới. Đình Tấn bàn tay nhanh chóng thao tác trên bảng thông số nhân vật để tìm hiểu thử những thông tin về nghề nghiệp phụ trợ này. Chức nghiệp phụ trợ, khảm nạm thuật, đẳng cấp 0, 0, 50, ẩn, chi tiết, một loại phương pháp dùng tinh thần để dò xét những vị trí có khả năng tạo ra lỗ hổng trên trang bị. Rồi dùng tinh thần làm thành một loại ma pháp ăn mòn thuật mở ra lỗ hổng đó. Khảm nạm đá quý và hạt nhân nguyên tố vào trang bị. Tỷ lệ thành công, 50, tùy thuộc vào đẳng cấp và chất lượng của trang bị mà sẽ tiếp tục bị giảm xuống. Nhìn con số tỷ lệ thành công và con số kinh nghiệm để thăng cấp tiếp theo cho nghề nghiệp khảm nạm thuật này trên bảng thông tin. Đình Tấn không khỏi âm thầm gật đầu một cái thỏa mãn. 50, và cũng là một con số rất cao. hơn nữa 50 điểm kinh nghiệm cũng không phải là quá nhiều. Phải biết xác suất loại này cũng là do hệ thống ước tính mà thôi. Cái quan trọng là tay nghề của người làm và khả năng học hỏi tiếp thu của hắn. Đang lúc Đình Tấn bận bịu quan sát nghề nghiệp phụ trợ mới của mình. Thành chủ Albert lại cất lời gọi hắn lại. Ngươi đã lựa chọn trang bị xong chưa? Nhanh lên đi, đừng làm chậm trễ thời gian của ta. Bây giờ đã không còn sớm nữa rồi. Đình Tấn đang hào hứng mà đánh giá nghề nghiệp phụ trợ mới thì lập tức bị lời nói của thành chủ Albert làm cho giật mình. Nhớ lại mình vẫn còn một phần thưởng cần phải nhận đây. Thế nhưng với phần FPV 4 phiếu ốp thưởng này, Đình Tấn vẫn là có chút không biết nên quyết định lựa chọn món trang bị nào để nâng cấp. Hắn vừa mở bảng giao diện trang bị của nhân vật mà kiểm tra thông số từng món trang bị. Nhưng kết quả là càng lúc càng khó mà lựa chọn được bởi món nào cũng mạnh mẽ cả. Tuy nhiên sau một hồi lâu suy nghĩ, Đình Tấn lại chợt nhận ra một điều. Có lẽ đây chỉ là tăng cường chất lượng món trang bị trong game mà thôi. Cho dù có nâng lên cao cũng không thể mang ra hiện thực được. Hơn nữa nhu cầu cấp bách hiện tại của hắn là đang cần cấp tốc tăng lên thực lực để chuẩn bị cho đợt làm nhiệm vụ với báo đen sắp tới. Cho nên, tất cả những thứ có thể làm cho đám vong linh của mình mạnh mẽ hơn để Đình Tấn có thể tách ra khỏi đội. Một mình hành động luyện cấp, làm nhiệm vụ là hướng đi mà hắn cần phải nhắm tới. Kết hợp hai điều kiện này lại, Đình Tấn lập tức đưa ra quyết định cuối cùng của mình. Đây là trang bị mà ta lựa chọn. Thưa thành chủ, Đình Tấn tháo bỏ trang bị sách ma thuật của Gao đang mang trên người xuống. Hai tay dâng lên cho thành chủ Albert, tiếp nhận quyển sách của Đình Tấn. Thành chủ Albert gật gù một cái ra hiệu đã hiểu sau đó ra lệnh tiễn khách. Tốt rồi, ngươi có thể về, ngày mai nhớ đến đây nhận lại trang bị đã được nâng cấp. Nói xong hắn cất lại quyển sách rồi tiếp tục cặm cụi làm việc với đống tài liệu trên bàn. Đình Tấn thấy vậy cũng không nhiều lời xoay người bước đi ra ngoài phòng làm việc. Bất quá vừa mở cửa phòng ra, Đình Tấn chợt sực nhớ đến điều gì đó rồi quay người lại hỏi, thành chủ. Ta có thể hỏi ngài một câu hỏi cuối không, chuyện gì? Thành chủ Albert vẫn tiếp tục xem tài liệu, không ngẩng đầu lên mà hỏi lại, ngài có biết người nào gọi là Albert Jackson không? Nghe câu hỏi của Đình Tấn, thành chủ Albert đột nhiên khựng người lại. Đầu từ từ ngẩng lên nhìn chăm chăm về phía Đình Tấn rồi cất giọng hỏi lại. Chuyện đó quan trọng sao, không có gì thưa thành chủ. Khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười tà. Đình Tấn bình tĩnh mà trả lời lại. Sau đó dứt khoát xoay người rời đi khỏi căn phòng. Dường như câu hỏi của thành chủ Albert chính là câu trả lời mà hắn mong muốn. Đình Tấn hỏi như vậy cũng là bởi vì muốn xác nhận những suy nghĩ trong đầu hắn. Có thể những nhà khoa học đã liều lĩnh đưa trí tuệ nhân tạo cao cấp vào trong trí năng quản lý hệ thống game. Mà Albert Jackson chính là một vị tổng tư lệnh nổi tiếng của một quân đoàn lớn và Đình Tấn trước khi trọng sinh chính là trực thuộc dưới quyền quản lý của hắn. Theo như Đình Tấn suy đoán, đây có lẽ là những nhà lập trình game muốn làm cho người chơi nhận định và quen thuộc dần với người lãnh đạo của họ trong tương lai nên mới áp dụng trí tuệ nhân tạo cao cấp vào những nhân vật quan trọng này, cách chương.